Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, kẻ phản bội. Kinh thành, Hoán Tây Viện, Tráng Lệ, là một chỗ kinh sư bên trong thế gia đại tộc công tử tụ hội. Yến ẩm địa phương, thế gia trong đại tộc, chỉ có cái kia chút dòng chính công tử mới có tư cách tiến vào. Cả kiến trúc toàn bộ dùng màu tím đậm vật liệu kiến tạo mà thành. Tạo hình rất khác biệt, rất có cổ vận. Trước cửa hai con đi đứng tinh tế, cao tới mấy trượng màu tím chu hoán điểu là tòa lâu vũ này trước đặc điểm lớn nhất. Tuy rằng đã sớm nghe qua tên Hoán Tây Viện, thế nhưng đời này, Vương Sung nhưng còn là lần đầu tiên đứng ở nhà này lâu vũ trước mặt. Đứng ở hai vị màu tím chu hoán điểu trước mặt, Vương Sung có thể nghe được viện lâu người bên trong âm thanh sôi trào. Ăn uống linh đình, không biết bao nhiêu thế gia đại tộc con cháu ở bên trong tụ hội. Chính là chỗ này sao? Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt tòa này Hoán Tây Viện, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Hồi công tử, chính là chỗ này, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng. Một cái thanh âm thật thấp từ phía sau lưng truyền đến. Âm thanh vô cùng cung kính. Biết rồi, Vương Sung lạnh nhạt nói. Sau đó buông lỏng tay ra bên trong dây cương, hướng về hai vị chu hoán điểu trong pho tượng màu tím thang gỗ chậm rãi đi đến. Vương Sung đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như nặng vô cùng. Cái kia chít chít âm thanh nghe tới đặc biệt vang dội. Đứng lại, uốn lượn hướng lên màu tím thang gỗ phần cuối. Hoán Tây Viện cửa, một tên trên eo đeo đao, vóc người to lớn trang phục hộ vệ nhìn thấy Vương Sung. Lớn tiếng quát mắng, Hoán Tây Viện cũng không phải là người nào đều có thể vào. Muốn đi vào nơi này, nhất định phải có chỗ dựa. Thiếu niên ở trước mắt rõ ràng rất xa lạ, tuyệt đối không phải Hoán Tây Viện khách quen. Câm miệng, hộ vệ lời còn chưa nói hết, một cái quản sự dáng dấp đầy mặt kiêng kỵ người trung niên đột nhiên từ phía sau dò ra tay đến, một tay bịt miệng của hắn, đem hắn kéo vào. Ngươi cái không có mắt ngu xuẩn, ngươi cũng không nhìn một chút đây là người nào sao? Mau lui xuống cho ta. Thanh bào quản sự lén lút liếc mắt một cái ngoài cửa, đầy mặt kiêng kỵ. Hiện trong khoảng thời gian này, vây quanh kinh thành vương gia vị kia kỳ lân tử ngộ phục không biết náo động lên bao nhiêu sự tình. Bao nhiêu thế gia đại tộc đều bị dính líu đi vào. Liền Tề vương cùng Diêu gia đều bị huyên náo cái mặt mày xám xịt. Ai cũng biết, kinh thành vương gia lần này là thật sự bị chọc giận. Liền ngay cả bốn phương trong viện vị kia cũng ẩn ẩn cực kỳ giận dữ. Hiện tại trong kinh thành sẽ không có không quen biết vị này vương gia ấu tử. Càng thêm không người nào dám ở đây cái danh tiếng bên trên làm tức giận vương gia. Đại đường hiền tướng tuy rằng lấy văn đức danh khắp thiên hà, nhưng rất nhiều người đều đã quên, vị này đức cao vọng trọng đại đường cửu công, kỳ thực cũng là mang quá binh, đánh giặc, càn quét quá đông tây đột quyết. Lần này vương gia ấu tử ngộ phục, không thể nghi ngờ cũng xúc động vị này đại đường cửu công vảy ngược. Còn không mau cút cho ta. Thanh bào quản sự đá liên tục đái đả, đem cổng hai tên hộ vệ chi đi. Dưới chân hơi động, vừa muốn đi bắt chuyện Vương Sung, bị Vương Sung trừng mắt liếc, tâm bên trong một cái giật mình, vội vã thức thời lui xuống. Từ cửa lớn vượt tiến vào, bên trong một mảnh ồn ào. Nhưng có một cái cao đàm khoát luận âm thanh từ lầu hai truyền đến, có vẻ đặc biệt vang dội, cũng đặc biệt để người chú ý. Vương Sung đế thính trong chốc lát, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền theo âm thanh trèo lên lầu hai. Ngay ở lầu hai trung ương, Vương Sung nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, vác đối với mình, chính bị một đám con cháu thế gia vây quanh bàn luận trên trời dưới biển. Xem ra đường làm quan rộng mở, rất là hoan nghênh. Các ngươi không biết, cái kia Thiết Y Mã Tặc a. Thanh âm kia cao vút, hiển nhiên đang cao hứng, nói người cố nhiên phấn khởi, nhưng nghe người nhưng cũng là tập trung tinh thần, trong mắt còn mơ hồ lưu lộ ra vẻ kính nể. Hoàng Vĩnh Đồ, Vương Dung nhìn người kia bóng lưng, đột nhiên mở miệng nói, vù, cái kia cao đàm khoát luận âm thanh im bặt đi. Cái kia đưa lưng về phía Vương Dung bóng người cả người run lên, bỗng nhiên ngừng lại, liền ngay cả hoán tây lâu. Vào đúng lúc này an tĩnh mấy phần. Công tử, Hoàng Vĩnh Đồ xoay người lại, nhìn thấy Vương Dung, trong lúc hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt mấy phần, nhưng rất nhanh sẽ lộ ra thần sắc mừng rỡ. Công tử, ngươi rốt cục khôi phục. Vừa nói, một bên nhanh chân hướng về Vương Dung đi tới. Vương Dung mỉm cười, gật gật đầu. Công tử đã gặp Bạch Tư Lăng, Từ Càn bọn họ sao? Không có. Vương Dung lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt kinh hỉ Hoàng Vĩnh Đồ, chỉ nói ra hai chữ, nhưng chính là này phổ phổ thông có thể hai chữ, để Hoàng Vĩnh Đồ nhất thời hoàn toàn biến sắc. Kế tiếp Vương Dung nói thì lại càng làm cho Hoàng Vĩnh Đồ cả người như bị sét đánh giống như. Hoàng Vĩnh Đồ, châu chấu chen vào đại tượng cùng lão hổ ở giữa thi đấu, người biết sẽ là kết cục gì sao? Ầm ầm, lại như một nói lôi đình nổ lạc. Sau một khắc, ngay ở hoán tây lâu bên trong vô số con cháu thế gia ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hoàng Vĩnh Đồ cả người mềm nhũn, đột nhiên phịch một tiếng liền quỳ xuống trước Vương Dung trước mặt. Cả người sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa. Vù, thấy cảnh này, đoàn người tất cả xôn xao. Có mấy cái thế gia đại tộc công tử cảm giác được bầu không khí không ổn, vội vã từ hoán tây lâu lầu hai rút lui đi ra ngoài. Lấy bọn họ ở trong gia tộc trải qua luyện ra được khứu giác, cơ hồ là lập tức cảm thấy tình cảnh này bên trong nguy hiểm. Mà cái kia chút nhận ra Vương Dung con cháu thế gia, càng là từ trước mắt tình cảnh này nghe ra mùi nguy hiểm. Vương gia ấu tử Vương Dung ngộ phục sự tình ở kinh sư bên trong huyên náo sôi sùng sục, hiện tại ai cũng biết Vương gia đang tức giận. Hoàng Vĩnh Đồ một mực tại tuyên dương hắn cùng công tử nhà họ Vương Vương Dung kề vai chiến đấu sự tình, nhưng trước mắt tình cảnh này hiển nhiên không phải lần này. Bên trong kinh thành mãi mãi cũng không thể thiếu lưu ngôn phỉ ngữ, ân oán tình cừu, thế nhưng có vài thứ là có thể dính líu, có vài thứ là không thể dính líu. Đừng nói là dính líu, liền nhiễm đều là không thể nhiễm một hồi. Đi mau, những thứ đồ này không phải chúng ta có thể nhìn. Ngoặc kép, vài tên con cháu thế gia lôi kéo bằng hữu của chính mình, nhanh chóng lui về phía sau đi. Đầy lâu con cháu thế gia lại trong nháy mắt liền lùi được sạch sành sanh. Kỳ thực nào chỉ là hoán tây lâu lầu 2, cả hoán tây lâu bên trong con cháu thế gia nhận được tin tức, mỗi một người đều như tránh ôn dịch giống như dồn dập lùi ra. Một trận cửa lớn đóng âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Chỉ ở trong chớp mắt, cả hoán tây viện yên tĩnh, cũng chỉ còn sót lại Vương Dung cùng Hoàng Vĩnh Đồ hai người. Thế gia có thế gia phương thức giải quyết, lâu bên trong hai người, mặc kệ là Vương Dung vẫn là Hoàng Vĩnh Đồ, đều đại diện cho kinh sư bên trong hai cái gia tộc cự phách. Đặc biệt cân nhắc đến trước mắt kinh sư bên trong tình huống, vào lúc này tuyệt đối không là người ngoài có thể dính líu thời điểm. Vương Dung chắp hai tay, không nói gì, hắn lặng lặng chờ lâu bên trong người toàn bộ lui lại, cũng lặng lặng nghe dưới lầu đóng cửa âm thanh, sau đó quay đầu lại, rơi Hoàng Vĩnh Đồ trên thân. Hoàng Vĩnh Đồ sắc mặt tái nhợt, trên thân rỉ ra mồ hôi, liền y phục đều ướt đẫm, không chuẩn bị giải thích một chút sao? Vương Dung nhìn Hoàng Vĩnh Đồ, lạnh nhạt nói, công tử cũng đã biết. Hoàng Vĩnh Đồ không lời nào để nói. Hoàng Vĩnh Đồ cắn răng, cúi thấp đầu, quỳ trên mặt đất, thân thể đều kịch liệt run rẩy. Hừ, ngươi cũng thoải mái. Vương Dung cười gằn, Hoàng Vĩnh Đồ, ngươi yên tâm, ngày hôm nay ta là lấy kinh thành vương gia thân phận tới tìm ngươi. Thế gia có thế gia hưng thức xử trí, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, hoàng thị bộ tộc làm những này là đã làm tốt cùng vương gia khai chiến chuẩn bị sao? Ngươi hẳn phải biết, mặc kệ ta chết hay chưa, kinh thành hoàng gia đều là tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Công tử, chuyện này không có quan hệ gì với hoàng gia, là ta một người chủ ý. Công tử nếu như muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta đi. Hoàng Vĩnh Đồ không lời nào để nói. Hoàng Vĩnh Đồ sắc mặt như tro tàn, vẻ mặt càng phát tái nhợt. Vương Dung cười gằn, cho tới nay, hắn đối ngoại gặp người đều là người thân phận. Thế nhưng người hiền bị bắt nạt, Mã Thiện bị bắt nạt. Lần này, cũng là bởi vì hắn quá mức biết điều, kém chút bị người đưa vào chỗ chết. Thế nhưng những người này hồn nhiên đã quên, hắn không chỉ là Vương Dung, mà là kinh thành vương gia dòng chính, đại biểu là trong kinh sư hiển hách nhất tướng tướng thế một trong. Nếu như hắn đồng ý, có thể bất cứ lúc nào lợi dụng đại bá, Tống Vương, Thái Chân Phi, phụ thân, đại thần trong triều, cùng với khác thế gia sức mạnh, đem hoàng thị bộ tộc đánh rơi bụi trần. Kinh thành vương gia từ gia gia cửu công đến bây giờ, 6-7 thời gian 10 năm, từ lâu không phải một cái bình thường dòng dõi đơn giản như vậy, mà là đan dệt ra một tấm khổng lồ mạng lưới. Ở đây cái mạng lưới bên trong, có vô số thế lực, có thể vận dụng đông đảo thế lực. Vương gia từ không chủ động dối gạt người, càng sẽ không đi cầm dối gạt người. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là vương gia liền không hề có lửa giận, càng không phải là bất kỳ gia tộc nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện cưỡi trên đầu. Lần này trại huấn luyện thí luyện, ngươi từ lần thứ nhất lúc gặp mặt cũng đã nhận ra ta đi. Vương Dung lạnh nhạt nói. Rõ. Hoàng Vĩnh Đồ cắn răng, không có phủ nhận. Về sau ở trên đường cố ý nhằm vào ta, cũng là cố ý à? Vương Dung lạnh nhạt nói. Rõ. Hoàng Vĩnh Đồ gật gật đầu, trên chóp mũi mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu đều rỉ ra, giọt giọt nhỏ xuống. Hắn biết, ở thiếu niên này trước mặt, chính mình bí mật gì đều ẩn không che giấu nổi. Ta đã từng nghĩ tới dừng tay, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Hoàng Vĩnh Đồ đau tiếng nói, cái trán thiếp trên đất, trong lòng hối hận không thôi. Hừ, Vương Dung chỉ là cười lạnh một tiếng, có vài thứ là không còn đường quay đầu. Trở lại nói cho hoàng gia đi, chuyện này ta chờ hoàng gia giao cho. Kinh thành hoàng gia, đến cùng sống hay chết, liền nhìn chính các ngươi. Nói xong câu đó, Vương Dung cất bước xoay người, rời đi Hoán Tây Viện, làm cửa lớn mở ra. Vương Dung ngầm trộm nghe đến phía sau một trận khóc giống âm thanh. Công tử, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Trước mặt, lão ưng, trên cổ tay nâng một con chim, đi nhanh tới, thông báo Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn, hẹn hắn nhóm ở tụ tiên lâu trên gặp mặt đi. Vương Dung lạnh nhạt nói, sau đó đi xuống màu tím chất gỗ bậc thang. Thật là nghĩ không ra, ba người chúng ta trong đám người, Hoàng Vĩnh Đồ lại là kẻ phản bội. Tụ tiên lâu lầu ba bên trong, Bạch Tư Lăng đột nhiên một chưởng vỗ lên bàn, vẻ mặt căm giận, ta thật là coi thường hắn. Dọc theo con đường này, hắn nguyên lai đều ở hóa trang lợn ăn lão hổ. Bạch Tư Lăng bên cạnh, Từ Càn than thở một tiếng, biểu hiện cũng là cảm khái không thôi. Này hơn nửa tháng đến, đây là ba người lần thứ nhất tụ hội. Từ Lũng Tây rời đi, ở quan đạo ngộ phục, mặc kệ là Bạch Tư Lăng vẫn là Từ Càn, đều sâu biết rõ được trong ba người tất có nội ứng. Từ Lũng Tây trở về kinh sư con đường cũng không chỉ một cái, nếu như không phải có nội ứng, đối phương là tuyệt đối không thể biết Vương Dung cách thời cơ mở cùng vị trí. đó cũng không phải cái gì rất khó đoán đồ vật. Vì lẽ đó từ Lũng Tây trở về hơn nửa tháng, Vương Dung dưỡng thương thời điểm, mặc kệ là Bạch Tư Lăng vẫn là Từ Càn, ai đều chưa từng xuất hiện, càng không có chủ động đi liên hệ. Hai người rõ ràng trong lòng, chuyện này nhất định sẽ có cái tin tức, Vương gia cũng tuyệt đối sẽ tra cái thấu triệt. Vì lẽ đó Vương Dung sau khi thương thế lành, cái thứ nhất đi xem ai, ai liền nhất định là nội ứng. Chỉ là hai người làm sao cũng không nghĩ tới, nội ứng cư lại chính là trong ba người xem ra có chút ngây ngốc, làm việc lỗ mãng, không trải qua suy nghĩ Hoàng Vĩnh Đồ. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo bằng đấu. Thời khắc này, làm cháy nhà ra mặt chuột, hai người đều thổn thức không ngớt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.